Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 335, chị dâu, em thất tình. Góc truyện audio.com, cho nên Cố Vân Tịch ngày này không có nghỉ phép, chạy đi tìm đạo diễn Chu Dương nói một tiếng. Sau lưng Cố Vân Tịch có vị lão đại kia Chu Dương rất kính trọng, chỉ cần Cố Vân Tịch yêu cầu không quá phận, hắn cũng sẽ cười đáp ứng. Dù sao chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn vui cho Cố Vân Tịch một ít tự do. Buổi sáng đều là cảnh quay của cô trước đó đã tập luyện tốt cho nên tiếp tục quay. Mà Cố Vân Tịch thì ở một bên chuẩn bị cảnh quay của cô từ xế chiều mới bắt đầu quay. Cố Vân Tịch rời đi, Lục Hạo Đình liền gọi điện thoại cho Lưu Tinh Trì, tiểu ngũ, em tới một chuyến. Chờ Lưu Tinh Trì tới, Lục Hạo Đình đem một món đồ giao cho hắn, để cho hắn đi làm một chuyện, Lưu Tinh Trì gật đầu. Rời đi, phân phó xong Lưu Tinh Trì, người Lục Hạo Đình mặc thường phục ngay tại tổ kịch đợi, nhìn Cố Vân Tịch cùng người tập luyện, đối thoại với nhau. Sắp đến buổi trưa Cố Vân Tịch đi hóa trang, đổi hí phục chờ sau buổi cơm trưa trực tiếp bắt đầu làm việc. Buổi trưa, Lục Hạo Đình thật sớm kêu đem đến một vài thức ăn gì đó cho Cố Vân Tịch. Anh kêu thức ăn bên ngoài, tới ăn. Trên đất trống bên cạnh, dù che nắng đã trống, trên bàn nhỏ đã bày đầy thức ăn bán bên ngoài. Cố Vân Tịch tới nhìn một cái, nhất thời nước miếng chảy ròng. Thịt nướng dê, canh bào ngư, cá nướng, còn có các loại hải sản khác. Ánh mắt Cố Vân Tịch rơi vào kia thịt dê, còn có hải sản kia bốc hơi nóng sắc mùi thơm, liền cũng không rời đi nữa. Gào một tiếng, liền vọt tới. Thức ăn ngon cám dỗ, không đỡ được a, thấy cô vui lòng như vậy. Trong lòng Lục Hạo Đình cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Trên người Cố Vân Tịch còn mặc trang phục cổ trang xinh đẹp, đây là lúc cô quay làm Vương Phi, không chỉ có đẹp hơn nữa còn sang trọng hoa lệ. Lá Phồn đến thời điểm liền thấy như vậy một quý nữ danh môn xinh đẹp như hoa, giờ phút này đang ôm sườn dê hung hãn gặm. Lá Phồn, em nói đại ca anh lúc nào nghèo như vậy hả? Nhìn anh đem Vân Tịch bỏ cho đói kìa, đây là mấy ngày không ăn cơm. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình ngẩng đầu, liền thấy Lá Phồn cùng Đường Lạc tới, Lá Phồn vẫn là một hình dáng công tử thanh quý, mà Đường Lạc vẫn là có chút phù khoa, khoe khoang. Nhưng bầu không khí hai người cuối cùng vẫn là có chút bất đồng. Lá Phồn tỏ ra có chút tiêu tụy, Đường Lạc, có chút mất tự nhiên. Lá Phồn trong tay còn cầm rượu, đi bàn bên cạnh ngồi xuống, vừa vặn em mang. Cả rượu đến thịt nướng ăn ngon như vậy, làm sao có thể không có rượu chứ? Nhất thời mặt Cố Vân Tịch đầy biểu tình, đây là anh cả anh mua cho tôi, các anh không cho phép cùng tôi cướp. Lá Phồn không nói, không phải đâu, như vậy nhiều lắm, cô cũng không ăn hết a, nướng a, nhiều hải sản như vậy, có nhiều người ăn mới có bầu không khí mà. Anh cả thấy tôi đói bụng, tôi đã mấy ngày không ăn cơm. Lá Phồn, thật là thù dai a, Lá Phồn nhìn về phía Lục Hạo Đình cầu cứu. Lục Hạo Đình nhún nhún vai, đó là đại tẩu chú tôi không giúp được gì. Lá Phồn nhất thời nhìn về phía Cố Vân Tịch đầy mặt đáng thương, chị dâu, em thất tình. Thật đáng thương a Cố Vân Tịch, sắc mặt Đường là cứng đờ. Cố Vân Tịch nhìn Lá Phồn một hồi, nói, được rồi. Thất tình loại chuyện này mà a quả thật đáng thương, bất quá tôi nói. Cho anh biết a, tôi thấy anh đẹp trai có khí chất lại nhiều tiền, đủ tiêu chuẩn con nhà giàu đẹp trai, nói không chừng cô nương kia chẳng qua là một thời não rút ra, rất nhanh sẽ trở lại tìm anh. Lá Phồn ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch trong cặp mắt kia vẻ mặt thâm thúy cũng khó hiểu. Hắn cười một tiếng, phải không? Nguyên lai em ưu tú như vậy a, vậy coi như mượn lời chúc tốt lành của chị em đây chờ, cô ấy lúc nào trở lại tìm em. Thật ra thì Cố Vân Tịch nói như vậy cũng có căn cứ. Chuyện Lá Phồn kiếp trước cô biết không nhiều, bởi vì người này rất thần bí, cũng rất nhiều điều cô khi đó cùng Lục Hạo Đình cũng không có thân mật giống như hôm nay, đối với tình huống mấy huynh đệ biết không tính là quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều là từ Lâm Kiêu trong miệng cái tên kia biết. Nhưng điều Lá Phồn quá thấp, chuyện hắn Lâm Kiêu cũng sẽ không nói bậy bạ cho nên cô hiểu còn thật không có bao nhiêu. Bất quá cô biết Lá Phồn thật giống như có một người đàn bà, thật giống như người đàn bà kia coi trọng gia thế địa vị của hắn, sau đó bị phát hiện liền chạy. Nhưng Lá Phồn vẫn đối với cô gái kia nhớ không quên, sau đó hai người thật giống như còn ở chung một chỗ, cụ thể là cô kia trở lại, hay là Lá Phồn đi tìm cô gái kia Cố Vân Tịch cũng không biết. Dù sao kiếp trước cho đến khi cô chết Lá Phồn thật giống như đều không kết hôn. Cũng không có nghe nói hắn có bạn gái, rốt cuộc là một quan hệ thế nào cô cũng không xác định. Tiếng nói Lá Phồn vừa dứt, Đường Lạc cả kinh, vội vàng nói, lão tăng, người đàn bà kia không đáng giá để anh đối với cô ta như vậy, cô ta. Tham mộ hư vinh, một lòng muốn leo lên, cô ta căn bản là không có đem anh. Em chúng ta coi ra gì, anh cần gì phải, được rồi, ở trong mắt chú, đàn bà cũng chưa có ai mà không tham mộ hư vinh. Lời này Lục Hạo Đình nói, Đường Lạc thấy mở miệng Lục Hạo Đình khóe miệng giật giật cuối cùng không nói nữa lời. Lá Phồn ở bên cạnh bắt đầu rót rượu, hắn cầm trong tay là rượu trắng, cái loại đặc biệt đó. Mỗi người cũng rót một ly, hắn ngửa đầu một hớp uống vào. Lục Hạo Đình phụng bồi hắn uống, Cố Vân Tịch bưng ly rượu lên, còn không có uống thì mùi rượu mạnh liền chui vào mũi, Lục Hạo Đình vội vàng ngăn cản cô. Em uống trà là tốt, đây là để cho đàn ông uống. Cố Vân Tịch không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ăn thịt nướng cùng uống trà, cô nhìn Lá Phồn uống từng ly xuống bụng. Nói thật nhìn Lá Phồn như vậy để cho người ta cảm thấy có chút chua xót. Người này cả người thanh quý, rất thanh cao, hôm nay lại vì một người đàn bà biến thành như vậy. Nhất là cô cảm thấy Lá Phồn có chút không đúng, người này thanh cao như vậy hơn nữa nhìn dáng vẻ anh Hạo Đình cũng biết, hai người thật giống như đối với cô nương kia không có cảm giác bài xích gì, ngược lại là Đường Lạc. Anh Hạo Đình mới vừa rồi nói lời kia rất rõ ràng. Ở trong mắt chú đàn bà cũng chưa có ai không tham mộ hư vinh. Điều này nói rõ ở trong lòng anh Hạo Đình cùng Lá Phồn, người đàn bà kia cũng không phải là tham mộ hư vinh. Cũng phải à, nếu như tham mộ hư vinh, vậy làm sao chạy à? Cố Vân Tịch uống trà nhìn Đường Lạc một cái, mâu quang thoáng qua một cái châm chọc. Cách chương,